Chiến thần cuồng phong, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155 hắn ta hung hăng nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong, không thể chấp nhận được sự thật này một chút nào, không phải là giả mạo sao? Tần Vũ Phong chỉ thượng liếc mắt nhìn hắn ta một cái, giống như người ở bên trên nhìn xuống kẻ ở dưới mình. Vừa rồi là chính anh là người muốn chiếm lấy Kiều Như trong đám người đó sao? Tần Vũ Phong giọng nói lạnh như gió Siberia. Huyết, Hoàng tử Long lập tức quỳ xuống đất, liều mạng quỳ xuống cầu xin ị thương xót. Chủ tịch Phong Vân, tôi thấy núi mà không biết Thái Sơn, mong ngài sẽ tha thứ cho tôi. Bịch, Tần Vũ Phong hung hăng đá Hoàng tử Long một cái. Hoàng tử Long giống như diều đứt dây, bay ra ngoài mấy mét, đụng phải một bức tường kiên cố, ngửa đầu ngất xỉu, không biết sống chết. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ mọi người như thể đã chết lặng. Dưới ánh sáng chói lọi, Tần Vũ Phong đeo mặt nạ hoàng kim giống như vương thượng. Hống hách vô cùng kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, một lời nói có thể làm phá sản hàng chục tỷ gia đình. Phong thái hiên ngang đó đã in sâu vào tâm trí của mỗi người, và nó sẽ không bị lãng quên dù hàng chục năm sau. Đây chính là chủ tịch của Phong Vân trong truyền thuyết sao? Độc đoán hơn tưởng tượng, nghe nói dù rất nhiều người biết đến anh ấy, nhưng ít ai thấy được bộ mặt thật của anh ấy. Tôi không biết Lâm Kiều Như có liên quan gì đến chủ tịch Phong Vân, mà nhờ được anh ấy đích thân đến giải cứu. Giữa đám đông, Lâm Yến Vân nhìn thân hình cường tráng của người đàn ông đeo mặt nạ, lộ ra vẻ sùng bái. Người mạnh mẽ như vậy có một loại độc lạ hấp dẫn cô ta, khiến cô ta không thể cưỡng lại được, nóng lòng muốn tiến đến gần anh. Nhưng ngay sau đó, một màu sắc cay độc xuất hiện trong mắt cô ta. Cô ta ghen tị với Lâm Kiều Như, tại sao đứa con gái ngoài giá thú đó lại có thể được chủ tịch Phong Vân sủng ái? Xét về thân phận, cô ta là con cả của nhà họ Lâm. Xét về nhan sắc, cô ta là mỹ nhân số 1 Dương Hải. Hiện tại thật đáng tiếc, cho dù cô ta có làm như thế nào cũng không có ích lợi gì. Đột nhiên, Tần Vũ Phong quay đầu nhìn Kiều Thiên Dã, ánh mắt chợt rét lạnh. Tiếp theo, đến lượt chúng ta giải quyết chuyện này. Nghe thấy vậy, trái tim của Kiều Thiên Dã chấn động, trong tiềm thức anh ta có một điểm báo không lành rằng mình muốn trốn thoát cũng không thoát nổi rồi. Nhưng anh ta bị gấy hai chân rồi, hiện tại đang ngồi trên xe lăn, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Vũ Phong được. Tần Vũ Phong lao tới, đạp qua xe lăn của anh. Huy, Kiều Thiên Dã giống như một con cá chết nằm trên mặt đất, rất xấu hổ. Nào, nào, ai đó giúp tôi với. Kiều Thiên Dã hét lên một cách điên cuồng. Trong hội trường Nhật Hạ này, có hàng trăm võ sĩ ưu tú của nhà họ Kiều, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của anh ta. Ha ha, dù có khàn cổ để la hét cũng không có người tới cứu anh đâu. Tôi đã phái người của mình đi giải quyết hết đám côn đồ trong hội trường Nhật Hạ này rồi. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Cái gì, sắc mặt Kiều Thiên Dã biến đổi dữ dội, không ngờ Tần Vũ Phong đã chuẩn bị hoàn hảo, đây là muốn đưa anh ta vào chỗ chết. Không, anh không thể làm gì được tôi đâu. Con rồng mạnh mẽ không đè được rắn đất, cha tôi là người vô cùng có thế lực ở Dương Hải này. Ông có hàng nghìn anh em và có thể một tay che trời. Nếu tôi có thiếu sót gì, cha tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi. Tôi sai người bắt cóc Lâm Kiều Như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẵn sàng bồi thường cho anh, nếu 10 tỷ cũng không đủ, chỉ cần anh chịu buông tha cho tôi, mọi chuyện rất dễ dàng bàn bạc. Để sống sót, Kiều Thiên Dã điên cuồng cầu xin sự thương xót. Hừi, Tần Vũ Phong trầm mặc nhìn anh ta. Điều khoản anh đưa ra quả thực rất hấp dẫn. Nhưng trong lòng anh, huống chỉ 1 tỷ, thậm chí 100 tỷ hay 1.000 tỷ cũng không bằng một sợi tóc đối của Kiều Như. Vì vậy cùng với Hoàng tử Long, đi tìm cái chết đi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Tần Vũ Phong đã giơ tay phải lên, trực tiếp bẻ cổ Kiều Thiên Dã. Rắc rắc, cậu chủ Kiều đã chết. Cách chương.